con thiên tài và bố tổng tài. Chương 892, thời gian nghịch lý, hồi tưởng quá khứ. Góc truyện audio.com, nghe thấy anh nói như vậy, Bạc Dạ giơ hai tay ra, chẳng phải tôi vào rồi đó sao? Anh thấy anh được tính là ruồi muỗi sao? Diệp Kinh Đường mỉm cười, có chuyện gì mà lại tới tìm tôi thế? Tôi nghe nói bữa tiệc nụ hôn của thần tình yêu hôm nay đã xảy ra chuyện. Bạc Dạ bước tới đó rồi ngồi xuống sofa, tin tức nắm bắt cũng nhanh nhẹn đấy. .ans cảm thấy tên trộm lần này là a. Diệp Kinh Đường cảnh giác hít mắt lại, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, huống hồ nụ hôn của thần tình yêu là một viên đá có mang theo sắc màu huyền bí. Bạc Dạ tự pha cho mình một tách hồng trà, trong lúc ở nhà Diệp Kinh Đường, dáng vẻ nhàn rỗi như thể đang ở nhà của mình, tôi cảm thấy. Đây cùng là một người gây ra với vụ mất tích máy bay ban. Đâu, Diệp Kinh Đường lặng người đi, tôi đã tìm thấy đám người đó rồi. Bạc Dạ hạ giọng, tất cả đều đã bị nhốt ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng tôi thông qua hacker vệ tinh hàng không vũ trụ cho nên thông qua bức ảnh được chụp phóng đại vô số lần, ở nước ngoài về cơ bản không có tên của người bị giam lỏng ở trong núi. Diệp Kinh Đường thất kinh đứng dậy, ý của anh là, những hành khách đó, về cơ bản là không xảy ra chuyện. Đúng, Diệp Kinh Đường thở dài một hơi nói, đây đúng thật là trong cái rủi có cái may mà tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ đau đớn vô cùng của người nhà những nạn nhân gặp nạn, nhưng mà phải cứu bọn họ ra bằng cách nào đây? Ngang nhiên cứu họ ra thì sẽ đánh rắn động cỏ, rất có khả năng sẽ chọc giận đối phương, chỉ bằng. Bạc Dạ làm động tác lau cổ, nhưng tôi cho rằng nụ hôn của thần tình yêu lần này, bị đối phương cướp đi cũng vì cùng một lý do. Diệp Kinh Đường nhìn mặt của Bạc Dạ ôn tồn nói, truyền thuyết phía sau của nụ hôn của thần tình yêu tôi có từng đi điều tra rồi, nghe nói là viên đá được hình thành hoàn toàn tự nhiên vào mấy trăm năm sau, nó còn có thể phát sáng trong đêm tối, người giới thiệu về nó ở trong tài liệu có nói nó xuyên không tới từ một thời đại hoàng thất xa xôi, mang theo một hơi thở thần bí cổ xưa cho nên mới khiến cho vô số người. Đúng vậy, có rất nhiều lời đồn rằng con cháu của Hoàng Thất đã từng đeo nó, sau đó truyền lại từ đời này qua đời khác, hiện giờ nhà siêu tầm mua lại với giá cao. Diệp Kinh Đường tạm thời dừng công việc trong tay lại, tới ngồi ở đối diện Bạc Dạ, sau đó thì sao, anh muốn nhờ tôi làm gì? Tôi nghi ngờ là Vinh Nam làm, ánh, mắt của Bạc Dạ lóe lên một tia sát ý cho nên tôi muốn anh âm thầm đi thăm dò mối quan hệ hiện giờ của Mã Cường và Vinh Nam ở Trung ương, thậm chí tôi cảm thấy. Người bước ra ăn trộm viên đá nụ hôn của thần tình yêu ngày hôm nay, chính là Vinh Nam. Đồng tử của Diệp Kinh Đường co lại mấy phân, ý của anh là. Vinh Nam đang cố gắng dùng hết tất cả mọi cách, để trở về quá khứ, quay ngược thời gian, trở về quá khứ. Anh liều mạng muốn ông trời cho một cơ hội quay về, trở về quá khứ, rốt cuộc là anh ta muốn làm gì? Theo góc độ khoa học thì chuyện này không thể thực hiện được. Diệp Kinh Đường chau mày lại, có chút không thể nào chấp nhận được lý luận này của Bạc Dạ, lẽ nào? Vinh Nam không biết sao, đương nhiên là không thực hiện được, nhưng phàm là những người có một chút kiến thức về khoa học thì đều biết. Trước mắt, khoa học kỹ thuật không có cách nào thực hiện được điều này, thậm chí là trong tương lai cũng rất khó có khả năng quay ngược thời gian. Bởi vì một khi thời gian quay ngược trở lại thì sẽ xuất hiện rất nhiều nghịch lý, nếu như con người trở về quá khứ, vậy thì điều đó có nghĩa là bất kỳ chuyện gì mà người đó làm trong quá khứ đều sẽ gây ra ảnh hưởng tới tương lai, một khi có sự thay đổi, vậy thì tương lai sẽ không còn là tương lai của lúc ban đầu nữa. Cách chương